Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891. Chương 891. Bạn gái là ý gì? Không đi cũng phải đi. Hôm nay, bản thiếu gia liền để ngươi mở mang tầm mắt, nhìn một chút, như thế nào. Thân thể lắc một cái, Gia Thiên run rẩy, mở tiếng nói vừa hô: "Vạn giới hư ảo." Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm." Ông vừa mới nói xong, không đợi Lưu Mập Mạp phản ứng lại đây, chính là bị Vương Khai một thanh cho bắt lên, đạp không thẳng đến khổ Phật đà nơi ở mà đi. "Ta thao, Khai thiếu oa, người như vậy trang bức, muốn chết cũng không thể mang theo ta à? Ta bên trên có hơn 80 tuổi lão mẫu, hạ càng có 2 tuổi hài nhi gào khóc đòi ăn. Đi ngươi tê liệt, không cho ngươi mở mang tầm mắt, người vĩnh viễn cũng không biết, thế gian này chính là bản thiếu gia duy ngã độc tôn." Vương Khai nhếch miệng, có chút ngạo nghễ cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm." Nghe thấy lời ấy, Lưu Mập Mạp lập tức á khẩu không trả lời được, hận không thể hung hăng đánh lên mình mấy cái miệng. Vừa mới còn không bằng tin hắn, cũng không trở thành bị kéo lấy qua đi chịu chết. Vương Khai không biết khổ Phật đà năng lực, Lưu Mập Mạp thế nhưng là rõ ràng. Thật tình không biết, Lưu Mập Mạp biết khổ Phật đà, tại Vương Khai nơi đó, căn bản là không ra gì. Không hổ là chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ. Huyền Diệu nữ quân khẽ lắc đầu mất cười. Nếu nói Vương Khai không làm sao, như vậy, cái này Lưu Mập Mạp cũng không khá hơn chút nào. Ha ha ha, Mập Mạp chết bầm, người rốt cục đi ra. Tới nha, đem hắn tiêu diệt. Ô ô, còn mang theo một vị mỹ nữ đâu. Ta thao, thế mà xinh đẹp như vậy. Nhanh chóng bên trên, ai trước hết giết tên Mập Mạp chết bầm kia, mỹ nữ liền để ai chơi trước. Đột nhiên, chỉ nghe phía dưới truyền đến trận trận tiếng gầm. Cúi đầu nhìn xuống, liền có thể trông thấy, đang có lấy mấy trăm vị tướng mạo xấu xí nam tử, vung vẩy lấy binh khí, đạp không công kích mà tới. Yếu nhất đều tại tinh vệ chi cảnh. Trong đó, dẫn đầu càng là tinh chủ chi cảnh. Mặc dù không phải đỉnh phong, nhưng ở khổ đà tinh vực bên trong, cũng coi là số một số hai cường giả. Ta thao, lại là bọn họ. Khai thiếu, chúng ta nhanh chóng gãy quay trở lại. Đám gia hỏa này đều là khổ Phật đà chó săn. Dẫn đầu Hồ Lục, càng là một vị tinh chủ cường giả, so khổ Phật đà không kém bao nhiêu. Lưu Mập Mạp thấy thế sắc mặt siết chặt, ngữ khí lo lắng nói ra. Nhưng mà, Vương Khai lại là cũng không lý hội hắn, mà là nhìn cái kia chút sông giết lại đây cường giả, có chút khinh thường cười lạnh nói: "Ngay cả huynh đệ của ta, các ngươi cũng dám chắn đến cửa chính miệng, cũng xứng đáng các ngươi hết thảy thân nơi này." Ông ầm ầm, trong khoảnh khắc, tại Vương Khai một bàn tay vung vẩy phía dưới, cái kia mấy trăm vị tu giả không khỏi là giữa trời thân thể nổ nát vụn, hóa thành huyết vũ vương vãi xuống. Dù cho là cái kia mạnh nhất tinh chủ cảnh tu giả Hồ Lục, đều là không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Chẳng nói, hắn là cái thứ nhất chết. Cái này, Ta Thiên, gặp một màn này, Lưu Mập Mạp trừng lớn mắt chử, run run lấy mặt to đĩa. Đột nhiên có một loại đang nằm mơ cảm giác, như thế nào cũng không tin. Vương Khai cư nhiên như thế mạnh, vẫn như cũ cùng tại hạ giới thời điểm đồng dạng. Bất luận đi tới chỗ nào, đều cường đáng sợ, cho tới, khiến cho Lưu Mập Mạp hiện đang không ngừng suy tư lấy. Chẳng lẽ Vương Khai thật là một vị tinh vương đỉnh phong tu giả? Nếu là như vậy lời nói, chẳng lẽ có thể xưng bá toàn bộ hoàng vực tinh không? Nhớ tới ở đây, Lưu Mập Mạp lập tức sắc mặt đại hỉ, nghĩ đến hoàng vực tinh không bên trong vô số mỹ nữ, cùng vô số tài phú. Lập tức vung cánh tay lên một cái, run run lấy mặt to đĩa, cười to nói: "Khai thiếu, ngươi bây giờ rất ngưu bức nha." "Rất tốt, rất tốt, chúng ta đi xưng bá hoàng vực tinh không a?" "Ách, Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại, cái trán đều là toát ra hắc tuyến, đặc biệt là một câu kia, Khai thiếu, người bây giờ rất nghiêu bức mà, lấy thực nghe Vương Khai khóe miệng hung hăng co bóp lấy. Thế nào, hiện tại không sợ khổ Phật Đà sao? Biết bản thiếu gia có bao nhiêu sao nghiêu bức đi. Ha ha, cũng không sợ nói cho ngươi. Ngươi biết vị mỹ nữ kia là ai chăng? Vương Khai híp mắt lấy mi mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Lưu Mập Mạp nghe vậy ngẩn người, nhìn một chút huyền diệu nữ quân, lại nhìn một chút Vương Khai, con ngươi đảo một vòng, cười to nói, đương nhiên là Khai thiếu bạn gái của ngươi. Cái này cỡ nào sao đơn giản nha. Bạn gái, người nói cũng đúng, nhưng bản thiếu gia muốn nói, nàng chính là cửu thiên tinh vực đệ nhị cường giả, tại hoàng vực tinh không bên trong, ca tụng là huyền diệu nữ quân. Vương Khai nhún vai, thần sắc cười nhạt nói, bá, lời vừa nói ra, Lưu Mập Mạp hai mắt lập tức một lồi, đối với huyền diệu nữ quân tên tuổi, tự nhiên cũng là nghe nói qua, nhưng cũng chỉ là từng nghe nói. Mà cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, cho dù ngay cả chân dung, đều là không có duyên gặp một lần. Bây giờ nghe Vương Khai nói ra thân phận nàng, lấy thực kinh không nhẹ. Nghiêu bức, Khai thiếu ngươi quả nhiên đủ nghiêu bức. Ngay cả nghe tiếng toàn bộ hoàng vực tinh không tam đại mỹ nữ thứ nhất, huyền diệu nữ quân đều thành bạn gái của ngươi. Thật là có thật lợi hại. Xem ra ta cũng hẳn là bắt được một vị tam đại mỹ nữ phương tâm. Lưu Mập Mạp lắc lư lấy phỉ nhiêu thân thể, cao giọng hò hét đường. Ha ha, ngươi bây giờ cơ hội khả năng rất nhỏ a. Tam đại mỹ nữ thứ nhất Phiêu Nguyệt, cái kia tiểu nương môn, ngay tại Khổ Đà tinh vực bên ngoài, chờ lấy bản thiếu gia trở về đâu. Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói. Ách, Khai thiếu, ngươi không hội ngay cả thần nguyệt giáo thần nữ Phiêu Nguyệt đều cho tù binh trở thành mã tử a. Ngươi còn có để cho người sống hay không? Lưu Mập Mạp sắc mặt nhăn nhó, thần sắc tràn ngập bi phẫn nói ra. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút tùy ý cười nói, vậy ngươi coi như lầm hội. Cũng không phải là bản thiếu gia theo đuổi nàng, mà là nàng mặt dày mày dạn theo bản thiếu gia. Đánh đều đánh không đi, mắng vậy mắng không chạy. Không phải để bản thiếu gia ban ân nàng một pháo. Người cũng biết, bản thiếu gia thủ thân như ngọc, há có thể tùy ý nã pháo đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Cái này, Khai thiếu ngươi bây giờ đều như thế nghiêu bức sao? Lưu Mập Mạp nghe ngây người không thôi. Rất muốn nói Vương Khai tuyệt đối là đang khoác lác bức. Nhưng vừa vặn kiến thức đến hắn bản sự, đồng thời, huyền diệu nữ quân liền ở một bên. Cái này không thể không tin nha. Các ngươi hai cái trong miệng nói bạn gái, là ý gì? Huyền diệu nữ quân trầm mặc thật lâu, rốt cục mở miệng, thanh âm đạm mạc hỏi. Từ Vương Khai cùng Lưu Mập Mạp giao lưu bên trong, cũng có thể nghe ra một điểm không đúng phương, nhưng lại không biết nơi nào không đúng. Lấy thực là bọn họ nói chuyện với nhau ngôn ngữ, thực sự để cho người ta quá khó hiểu. Thật tình không biết, Lưu Mập Mạp có thể hiểu. Cái kia cũng là bởi vì Vương Khai huân gốm duyên cớ đâu. Bạn gái liền là nhân tình a, cũng là sao sao sao a. Ân, người coi thành là thê tử, cũng có thể. Lưu Mập Mạp vỗ vỗ bụng bự cười nói. Ông, nhưng mà, lời vừa nói ra, huyền diệu nữ quân sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Vương Khai, đạm mạc nói, ngươi xác thực rất lợi hại, ngay cả bổn quân cũng dám trêu đùa. Ách, cái gì tình huống, ngươi không phải Khai thiếu bạn gái sao? Lưu Mập Mạp thấy thế sững sờ một chút, chợt mới là phản ứng lại đây, ngay cả bận bịu che miệng lại, không còn dám nhiều lời. Ngươi như còn dám hồ ngôn loạn ngữ, bổn quân liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Huyền diệu nữ quân đạm mạc nói ra. Mẹ, nguyên lai Vương Khai tên Vương bát đản này lại đang khoác lác bức, suýt nữa để Lưu đại gia ta đều dựng vào tính mệnh. Lưu Mập Mạp đáy lòng âm thầm chửi bới nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.